đảo không phải, chỉ là Triệu gia cùng Lâm gia cũng có thân, thả Triệu Thiệp cùng đại nhân quan hệ cũng không kém. Tôn đại nhân đừng quên ngươi này Giang Nam quan sát xử là như thế nào tới. Tôn Hoè ngẩn ra, đệ nhất cảm giác là chẳng lẽ quận chúa áp chế ân để báo. Lâm Thanh Huyền liền lạnh lùng mà tiếp theo câu nói. Là từ Triệu Thiệp trong tay đoạt lấy tới, ta huynh trưởng không có tiến cử hắn nhưng cáu giận thật sự đâu. Tôn Hoè hơi san, nói. Đều qua đi thời gian dài như vậy, Triệu tướng quân không đến mức đến bây giờ còn ghi tạc trong lòng đi. Thế sao tổng không thể bởi vì một lần ích lợi chi tranh liền kết thù, như vậy lòng giả cũng quá hẹp hòi. Ta là không vội ở trong lòng, nhưng không chịu nổi vẫn luôn có người nhớ kỹ, đại nhân trước cha Triệu ra đi, nếu cha không đến chúng ta lại cha mặt khác ra. Tôn Hoè tưởng tượng cũng là, hiện tại bị trào người căn bản chỉ ra và xác nhận không ra người tới, chỉ biết bọn họ hợp tác đồng bọn ở Giang Nam thực nói chuyện được, mỗi lần bọn họ yêu cầu đổi đồ vật đều có thể kịp thời cung cấp. Mà phụ trách liên lạc đối phương người đã chết, bọn họ căn bản không biết người nọ là ai. Hiện tại manh mối xem như chặt đứt, chỉ có thể chia làm hai đường đi tra, một đường tiếp tục theo mật thám này đằng đi xuống kéo, một khác lộ tắc từ Triệu ra xuống tay. Liền xem có một ngày này hai lộ có thể hay không hối thành một đường, cách chương.